Mẹ ơi, hoa cúc hoa mai nở rồi, giờ đây đời con đang còn tha phương. Ở đây phố phường đường dẫn bụi mơ, cánh nhàn còn bay lạc loài, nhịn xuân về lòng buồn nao. Con hứa xuân sau sẽ về, mà nay đã bao xuân rồi trôi qua. Giờ đây chắc mẹ già tóc bạc nhiều, sớm chiều vườn rau vườn cà, mẹ biết nhờ cày vào tay ai. Đêm nay xứ người gió nhẹ sang xuân, ngỡ mùi mai nở ở đâu đây, nghe quay quần bên nhau, nghe mẹ kể chuyện đời xưa. Mẹ ơi, con hứa con sẽ trở về, dù cho xuân đã đi qua, dù cho em từng bay bay về ngang, dẫu gì rồi con cùng về, chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi. Gió nhẹ sang xuân, ngỡ mùi mai nở ở đâu đây, nghe lòng lạc loài chơi vơi. Khi xưa những ngày xuân thuở yên vui, bếp hồng quay quần bên kể chuyện đời xưa. Mẹ ơi, con hứa con sẽ trở về, dù cho xuân đã đi qua, dù cho em từng bay bay về ngàn, dẫu gì rồi con cùng về, chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi. Dù cho em từng bay bay về ngàn, dẫu gì rồi con cùng về, chị bên mẹ là mùa xuân thôi. Dù cho